Nếu cô không đi, cả đời này cô đừng mong gặp lại em gái. Sở Thiên Nhu lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.